Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 229, Ngọc Tùy. Góc truyện audio.com. Dương Lỗi tinh tường, điều kiện này cũng không phải điều kiện hà khắc gì. Có thể nói, đối với Trường Phong Thương Hội mà nói hoàn toàn là có lợi vô hại. Bất quá là vấn đề danh nghĩa mà thôi. Mặt khác nếu mình quả thật có thể khống chế vô cực đại lục Trường Phong Thương Hội. Đến lúc đó muốn thu phục Sùng Vũ đại lục Trường Phong Thương Hội này. Căn bản là không có khó khăn gì. Hơn 10 sau, thành trưởng lão nhìn xem Dương Lỗi nói. Dương công tử, điều kiện của ngươi, chúng ta có thể đáp ứng. Bất quá về sau Dương công tử cần phải vì chúng ta chuẩn bị đầy đủ tinh huyết đan. Sở dĩ thành trưởng lão sẽ đáp ứng. Một cái là không cho rằng Dương Lỗi có thể đi đến vô cực đại lục. Hơn nữa cho dù có năng lực đi đến vô cực đại lục cũng không nhất định có thể khống chế Trường Phong Thương Hội bên kia. Mặt khác nếu như hắn thật sự khống chế Trường Phong Thương Hội ở vô cực đại lục mà nói. Như vậy đừng nói là trên danh nghĩa để cho hắn thống nhất Trường Phong Thương Hội. Coi như là chính thức để cho hắn trở thành chủ nhân Trường Phong Thương Hội cũng được. Nếu như Trường Phong Thương Hội có thể xuất hiện một người lãnh đạo cường hoành như vậy. Kia cũng không phải một chuyện xấu, mà hiện tại đáp ứng điều kiện này đối với nhóm người mình. Đối với thương hội hôm nay cũng không có tổn thất gì. Thậm chí nhóm người mình còn có thể đạt được đầy đủ tinh huyết đan. Chuyện tốt như vậy, còn có cái gì tốt cự tuyệt đây này? Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Nghe được lời này của thành trưởng lão, Dương Lỗi cười nói, bất quá dược liệu luyện chế tinh huyết đan cần chính các ngươi cung cấp. Dừng lại xuống, Dương Lỗi bổ sung nói. Bất quá, lần này không chỉ có cần dược liệu luyện chế tinh huyết đan. Còn hy vọng các vị trưởng lão có thể làm ra một ít thử tương quả. Tinh huyết đan này luyện chế xác suất thành công thật sự là quá thấp. Cho nên nhất định phải dùng thử tương quả đến để cao tỷ lệ thành đan. Thành trưởng lão nghe vậy cười nói. Điểm ấy hoàn toàn không có vấn đề. Tử tương quả, còn có dược liệu luyện chế tinh huyết đan, chúng ta có thể chuẩn bị tốt. Mặt khác nếu như Dương công tử cần gì mà nói, có thể trực tiếp nói ra, hoặc là trực tiếp đi trong khố phòng thương hội ta lấy. Đều được, nghe lời này, Dương Lỗi liền biết rõ mục đích của mình đã đạt thành. Tốt, chỉ cần chuẩn bị tốt tài liệu, sự tinh luyện đan liền giao cho ta, bất quá luyện đan không có khả năng 100, thành công. Tinh huyết đan này tỷ lệ thành đan rất thấp, nếu như không có tử tương quả mà nói, 10, cũng chưa tới, đương nhiên nếu có tử tương quả mà nói, có thể đề cao đến 25, khả năng còn không đạt được. Đối với Dương Lỗi nói, bọn người thành trưởng lão không hoài nghi chút nào, dù sao tinh huyết đan này luyện chế thật sự là khó. Mấy trăm năm cũng không ai có thể luyện chế ra, Dương Lỗi có thể luyện chế đã rất tốt. Hơn nữa xác suất thành công còn đạt đến 25, đây quả thực có thể nói là nghịch thiên. Tốt, tốt, ha ha, như vậy về sau chúng ta là người một nhà rồi. Đúng rồi, Dương công tử, không, hẳn là Dương trưởng lão. Khối ngọc này bài liền là lệnh bài của ngươi. Thành trưởng lão lấy ra một khối ngọc bài màu tím. Trên khối ngọc bài này có khắc một chữ Dương. Một bên khác là tiêu chí Trường Phong Thương Hội. Phía trên tiêu chí có một khách khanh tiêu chí, vậy thì ý nghĩa Dương Lỗi là Trường Phong Thương Hội khách khanh trưởng lão. Dương Lỗi cũng không khách khí, nhận lấy ngọc bài, chờ mình nhìn xuống, liền thu lại, Dương trưởng lão, khối ngọc bài này liền là bằng chứng của ngươi. Cầm khối ngọc bài này, ngươi có thể đạt được các loại quyền lợi, địa vị của Trường Phong Thương Hội cùng chúng ta giống như... còn có thể ưu tiên đạt được tất cả tài nguyên bên trong thương hội. Thời điểm thành trưởng lão đem khối ngọc bài này giao ra. Trong nội tâm vẫn còn có chút không thoải mái đấy. Dù sao khối ngọc bài này ý nghĩa không phải chuyện đùa. Bất quá nghĩ tới tinh huyết đan. Còn có về sau phát triển. Thành trưởng lão cũng bình thường trở lại. Huống hồ Dương Lỗi cuối cùng muốn đi huyền cơ môn phát triển. Huyền cơ môn so với Trường Phong Thương Hội cường đại hơn nhiều. Nếu như hắn trở thành huyền cơ môn chân truyền đệ tử. Như vậy về sau đối với Trường Phong Thương Hội phát triển. Sẽ càng thêm có lợi. mà nghĩ tới Huyền Cơ Môn. Thành trưởng lão lại lần nữa nhớ tới lời nói của Dương Lỗi trước kia. Có lẽ hắn thật đúng là có khả năng đi vô cực đại lục. Chính thức khống chế Trường Phong Thương hội bên kia, thành trưởng lão về sau bảo ta Dương Lỗi là được rồi. Hoặc là bảo ta Tiểu Dương, Tiểu Lỗi cũng có thể. Dương Lỗi cười nói, chuyện này knock out rồi. Như vậy nhiệm vụ của mình coi như là hoàn thành. Bất quá hệ thống lại không có xuất hiện nhắc nhở. Để cho Dương Lỗi có chút buồn bực. Chẳng lẽ mình còn cần thành lập thế lực? Có lẽ là bởi vì Triệu Vũ còn không có chính thức trở thành thương hội hội trưởng. Bất quá hai chuyện này cũng không phải nan đề gì rồi. Sau đó Dương Lỗi thu dược liệu luyện chế tinh huyết đan do bốn vị trưởng lão cung cấp. Liền rời đi, lần này bốn lão ra hỏa vì tinh huyết đan là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Mỗi người đều làm thập phần dược liệu. Đây chính là thập phần AH, hơn nữa từ tương quả cũng kiếm 12 quả. Mặt khác những tinh huyết thảo kia rõ ràng còn có hai cây cao đẳng. Là thần thú chi huyết thoải mái sinh trưởng thành. Đây tuyệt đối là cực phẩm. Đoán chừng dùng cực phẩm tinh huyết thảo này luyện chế ra tinh huyết đan. Phẩm cấp sẽ vượt xa mình trước kia luyện chế ra tinh huyết đan. Bốn lão ra hỏa đi rồi. Liền nhìn thấy Triệu Vũ hưng phấn đi đến. Hiền chất, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi rồi. Triệu Vũ thần sắc kích động, giữ chặt tay Dương Lỗi nói. Cái biểu lộ này, không cần nghĩ cũng biết. Hôm nay Triệu Vũ khẳng định đã trở thành Trường Phong Thương hội hội trưởng rồi. Chúc mừng Triệu Thúc, Dương Lỗi vừa cười vừa nói. Cùng vui, Triệu Vũ nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, lại là một khối ngọc tùy. Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn, ngọc tùy, thật sự chính là ngọc tùy, ngọc tùy này cũng không thấy nhiều, chân quý không thôi, cho dù ở toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục cũng không có nghe nói qua có người đạt được. Gần đây xuất hiện một khối ngọc tùy cũng là 1000 năm trước. Hơn nữa bởi vì tranh đoạt khối ngọc tùy kia, cao thủ chết vô số kể, vũ thần cấp cũng chết 3 người, võ thánh thêm nữa. Bởi vậy có thể thấy được ngọc tùy này chân quý, bất quá Dương Lỗi cũng không dám xác định, ngọc tùy, nếu như là ngọc tùy chính thức mà nói, ai cũng không nỡ lấy ra đưa người như vậy, cho nên Dương Lỗi thi triển giám định thuật, ngọc tùy, ẩn chứa tiên linh khí khổng lồ mà tinh khiết, thật đúng là ngọc tùy, hơn nữa mang theo chính là tiên linh khí, những tiên linh khí này đầy đủ mấy võ giả đột phá vũ thần cảnh giới rồi. Triệu Vũ này thật đúng là cam lòng cho, đây chính là ngọc tùy AH, có thể trợ giúp vũ thần đại viên mãn cảnh giới võ giả đột phá bình chướng. Triệu Thúc, thứ này ta không thể thu, quá quý trọng rồi, cách chương.